Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 908, tuổi trẻ nữ hoàng, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia iter si iter hát lấy đồ vật về sau. Đường quả đổi trang, mang theo đại tổng quản cùng mấy cái hộ vệ. Xuất cung, nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Một cái nữ hoàng muốn không kinh động bất luận kẻ nào đi gặp Nam Vân Xuyên. Cái kia lại dễ dàng cực kỳ, liền là tiên hoàng lưu cho nàng người, đều có thể đem chuyện này làm thỏa đáng. Đại tổng quản nơm nớp lo sợ theo ở phía sau, nàng luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Nàng vụng trộm mắt liếc tràn đầy phấn khởi nữ hoàng, nhìn không hề giống là quá tưởng niệm Nam Vân Xuyên bộ dáng. Nhưng chờ xuất cung, ngồi ở trên xe ngựa, nữ hoàng biểu lộ liền biến thành lo lắng cùng vội vàng. Đại tổng quản âm thầm lau mồ hôi lạnh, nàng từ nhỏ đã đi theo nữ hoàng, hoàn toàn không biết, nữ hoàng lại có dạng này một mặt, cái này trở mặt quả thực là so lật sách cũng còn phải nhanh. Hệ thống, kia là ngươi không biết cái gì gọi là hí tinh, bàn về một cái hí tinh là thế nào sinh ra, cụ thể có thể hỏi một chút nhà hắn túc chủ đại đại. Không đến bao lâu, đường quả liền đến Nam Vân Xuyên dưỡng bệnh cái nhà kia. Bởi vì nàng sớm chào hỏi không cho phép có người đi vào báo tin. Nơi này rõ ràng có Nam Vân Xuyên người, nhưng bởi vì nữ hoàng người nhìn chằm chằm, bọn hắn chỉ có thể mồ hôi lạnh lâm ly gấp gáp tại nguyên chỗ. Căn bản không có cơ hội đi vào báo tin, vì lẽ đó, làm đường quả đi vào, coi là muốn gặp được tưởng niệm hồi lâu người trong lòng. Không nghĩ tới. Nhìn thấy là người trong lòng cùng nàng thân tỷ tỷ tại vui cười đùa giỡn tràng diện. Nhất là bởi vì đường Nặc Nguyệt không cẩn thận té ngã. Nam Vân Xuyên vô ý thức đem người tiếp được. Hai người bốn mắt đối lập, đều cho rằng đây là một cái phi thường thích hợp phát triển tình cảm thời cơ. Vì lẽ đó, làm đường quả bước vào thời điểm, hai người chính môi đụng môi. Hệ thống, hoa. Thật là kình bạo a, quả nhiên không có uổng phí tới. Đại tổng quản, nàng liền biết sẽ xảy ra chuyện, nàng liền biết không nên quá hiếu kỳ cùng đi theo. Đường quả nhíu mày, so với nàng trong tưởng tượng phát triển nhanh hơn. Gian khổ đường Nặc Nguyệt, nếu là không có nàng phối hợp, Nam Vân Xuyên sẽ không như vậy thuận lợi. Hai người cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vội vàng quay đầu, liền thấy đường quả đứng ở nơi đó. Đường quả biểu lộ liền theo có chút hăng hái, biến thành lạnh nhạt, nàng ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Nam Vân Xuyên nhìn. Tại nàng bên người, còn đứng rất nhiều người. Bọn hắn trong tay, cầm lần này nàng mang ra, đều là cho Nam Vân Xuyên đồ tốt. Đường Nặc Nguyệt cũng kinh ngạc đến ngây người. Nàng thật không nghĩ tới nữ hoàng biết cái này thời điểm đến a. Ở kiếp trước, nữ hoàng căn bản là không thế nào xuất cung. Vì lẽ đó, nàng mới toàn lực phối hợp Nam Vân Xuyên diễn kịch, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Nữ hoàng muội muội a, nữ hoàng muội muội, ngươi thấy đều là ảo giác, ta thật không muốn nhúng chàm ngươi nam nhân a, lại nói. Cái này nam nhân thật không phải một cái tốt a, ta nhìn ngươi hậu cung cái kia hoàng phu cũng không tệ. Trung thành tuyệt đối, cam đoan không phản bội ngươi. Cái này nam nhân, liền là cái cặn bã. Ngươi không muốn vì người đàn ông này đánh, muốn giết thân tỷ tỷ a, đường Nặc Nguyệt nhanh khóc. Càng muốn khóc hơn là Nam Vân Xuyên, nhất là nhìn thấy bình thường biết đối với hắn cười yếu ớt nữ hoàng. Khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt xa cách biểu lộ, trong lòng của hắn liền là chua chua. Hắn đều không xác định, tại thời điểm này, giống như có đồ vật gì chạy đi. Hắn muốn bắt lấy, thế nhưng là làm sao đều bắt không được. Hắn há to miệng, muốn giải thích cái gì. Nhưng mới rồi phát sinh hết thảy không thể nào giải thích. Liền là lúc này, hắn cùng đường Nặc Nguyệt cũng còn lẫn nhau ôm. Nghĩ tới đây, hắn nhanh lên đem đường Nặc Nguyệt buông ra. Đường Nặc Nguyệt cũng là vội vàng bật lên đến. Nàng muốn giải thích cái gì? Giống như Nam Vân Xuyên. Căn bản không biết nên giải thích thế nào. Cách chương.